Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 71, tranh danh ngạch, góc truyện audio.com, tỉnh Phủ Lan Thương, ngoài cửa thành, răng đèn kết hoa thảm đỏ thẫm ước chừng trải ra hơn trăm trượng, hai bên cửa thành mấy trăm người khí vũ hiên ngang, quần áo đẹp đẽ quý giá, chỉnh tề xếp hàng, đứng chính giữa là năm lão giả khí tức cường đại. Năm lão giả này, ở tỉnh Lan Thương, chỉ cần người có chút địa vị cũng dễ dàng nhận ra, người ở giữa chính là phủ chủ tỉnh Phủ Lan Thương, mà bốn lão giả bên cạnh hắn đại danh đỉnh đỉnh tương tự chính là người có thế lực đứng đầu của tứ đại võ đạo tỉnh Lan Thương. Mặc dù là người đứng ở hai bên, ở trong tỉnh Phủ Lan Thương cũng có địa vị hiển hách. Như thế hiển nhiên là trận thế nghênh đón khách quý, bọn họ đã đứng gần 4 canh giờ tu vi kém một chút chân cũng đứng cứng rồi, cố làm. Ra khuôn mặt tươi cười cũng chết lặng rồi. Nhưng khách quý cần nghênh đón lại chậm chạp chưa tới. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa không nhanh không chậm theo mặt trời đỏ dần dần dâng lên, xa xa bay tới, giờ khắc này, năm lão giả ở giữa trước sau không chênh lệch mấy liếc lẫn nhau một cái. Hẳn là Hoàng Khởi huynh hả? Hẳn là Hoàng Khởi huynh chỉ ham mê việc này, nghe nói dù đến nơi nào, đều là muốn đánh xe ngựa. So với chúng ta nghĩ chậm hơn 2 canh giờ, Vân Châu Lý Nhiên hẳn sẽ không ngay cả mấy con ngựa tốt cũng luyến tiếc chứ. Vận xui này lớn như vậy, còn tiếp chảy máu thật sự là quá vắt cổ chảy ra nước chút rồi. Gia Cát huynh sẽ không ban thưởng của ngươi còn chưa tới chứ? Hại chúng ta chờ lâu như vậy. Lão giả được xưng là Gia Cát huynh chính là phủ chủ Gia Cát Thừa Phong đứng ở giữa, đối với việc nói chuyện của lão giả. Cười lắc lắc đầu từ chối cho ý kiến, ánh mắt chậm rãi đảo qua người hai bên, cuối cùng dừng ở trên người 13 thiếu nam thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi cách tuổi bọn họ gần nhất, thấp giọng nói, đều lên tinh thần, nhất là 13 người các ngươi. Vâng, 13 thiếu nam thiếu nữ này, chính là bốn đại thế lực đứng đầu tỉnh Phủ Lan Thương trải qua nhiều tầng chọn lựa, mới có tư cách đứng ở chỗ này. Khí tức mỗi một người đều phi thường cường hãn, nhất là thiếu niên đứng ở giữa thân hình cũng không cao lớn, nhưng cao ngất như tùng, quanh thân tản ra một cỗ khí tức phiêu dật, phong thần tuấn lãng, mày kiếm vào mai, môi hồng răng trắng, hai mắt tinh quang bắn ra chung quanh, bất luận tu vi, chỉ cần phần diện mạo và khí chất này đã làm cho thiếu niên thiên tài bên người được coi là đứng đầu. Tỉnh Phủ Lan Thương cảm thấy hổ thẹn. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa từ xa tới gần, một chiếc xe ngựa xa hoa ở dưới ánh mặt trời sáng sớm xuất hiện ở trong mắt mọi người, năm lão giả cầm đầu lúc nhìn thấy bộ dáng, Mã Phu, phủ chủ Gia Cát Thừa Phong nhất thời ôm quyền, cao giọng nói, Hoàng Khởi huynh, đợi đại giá đã lâu, ngài cuối cùng cũng tới. Ấy náy, trên đường bị một đống phân làm chậm trễ, ha ha. Hô, Hoàng Khởi đối mặt nghênh đón long trọng tựa như đã thành thói quen, nói thẳng ra một câu làm cho mọi người thiếu chút nữa phun ra. Đây là đệ tử tuyển gia năm nay. Hoàng Khởi kéo dây cương, nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, trực tiếp nhìn về phía 13 thiếu nam thiếu nữ, nói. Đúng thế, 13 người này tu vi thấp nhất đạt tới nhất phẩm võ hoàng, cao nhất cửu phẩm võ hoàng, tuổi đều là 17, Gia Cát Thừa Phong vội vàng nói. Điều kiện là đạt tới, nhưng tựa như có chút nhiều, tính thêm 3 tiểu gia hỏa trong xe tỉnh Lan Thương các ngươi chính là 16 vị, thật sự là quá nhiều chút, tổng cộng 13 vị còn qua loa chút. Hoàng Khởi vuốt vuốt chòm râu nói, cùng lúc một tia tinh thần lực chậm rãi phát ra tra xét hướng 13 thiếu nam thiếu nữ. Cái này, Hoàng Khởi huynh, ba đứa bọn chúng hẳn không thể tính là danh ngạch của tỉnh Lan Thương chúng ta chứ. Một lão giả sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên quyết nói. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần Hoàng Khởi nói đào thải ba kẻ, vậy ba kẻ bị đào thải khẳng định đã có hai gã là đệ tử của hắn. Sao không tính, Vận Châu huyện không phải là thuộc tỉnh Lan Thương các ngươi sao? Hoàng Khởi huynh, đúng lúc này, một lão giả khác sau khi nhìn một thiếu. Nhìn trong đó, cũng không thể không mở miệng tranh luận, bọn họ tuy thuộc về tỉnh Lan Thương, nhưng bọn họ là phương hội trưởng đích thân cất nhắc. Ta cũng không phải nói phương hội trưởng đích thân chọn không được, chỉ là. Bọn họ chỉ sợ thực không ưu tú bằng bất cứ một ai trong 13 người này của chúng ta, điểm ấy ta dám cam đoan. Được rồi, trước không nói cái này. Hoàng Khởi huynh một đường bụi bặm mệt mỏi, chúng ta vẫn là đón gió tẩy trần cho Hoàng Khởi huynh trước, hảo hảo uống hai chén. Hoàng Khởi huynh, ta chính là vì ngài chuẩn bị rượu ngọc tương ngài thích nhất. Gia Cát Thừa Phong nhìn thấy sắc mặt Hoàng Khởi hơi thay đổi, vội vàng nói sang chuyện khác, nhiệt tình kéo Hoàng Khởi nói. Ồ, rượu ngọc tương sao? Ta thích, ha ha, chẳng qua, nói rõ trước ta nói nhiều, đó chính là nhiều, 16 người, Hoàng Khởi. Ta tuy quyền lực rất lớn, nhưng không ăn nói được, tổng cộng mới 300 danh ngạch, Lan Thương các ngươi chiếm 16 người, tỉnh phủ khác làm sao bây giờ? Trừ phi tỉnh phủ khác đạt tới điều kiện cơ bản ít chút, nếu không chỉ có thể cắt bỏ 3 người. Cho nên, chỉ có thể tạm định thu hết, cuối cùng kết quả ra, nếu đào thải mà nói cũng đừng trách ta, nếu không rượu này không uống cũng thế. Hoàng Khởi dứt khoát lưu loát nói. Lần này sở dĩ phái hắn đến tỉnh Lan Thương, Hoàng Khởi có thể nào không biết việc này khó giải quyết. Trừ Hoàng Khởi, những người khác đến thật đúng là không xử lý được. Hoàng Khởi huynh quả nhiên là người thoải mái. Có thể làm đến như thế cũng là đủ rồi, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện tỉnh phủ khác không có nhân tài đông đúc giống Lan Thương chúng ta, ha ha. Hoàng Khởi huynh, mời. Gia Cát Thừa, Phong nháy mắt với hai lão giả kéo Hoàng Khởi nhiệt tình nói. Thấp nhất nhất phẩm võ hoàng. Thời điểm Hoàng Khởi cùng đại nhân vật tỉnh Lan Thương tranh luận ở bên trong xe ngựa bọn người Trần Hạo, nhất là Mặc Vũ Giật cùng Hách Liên Vũ Tử đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạo. Tuy chỉ ngắn ngủi tiếp xúc một ngày thời gian, nhưng ngay cả bản thân Mặc Vũ Giật cùng Hách Liên Vũ Tử cũng chưa ý thức được trong lòng bọn họ đã coi Trần Hạo là trung tâm. Trong lòng Trần Hạo cũng rối rắm, may là Hoàng Khởi chưa bảo bọn họ xuống xe, nếu không chỉ sợ trong chốc lát này ba người bọn hắn tất nhiên sẽ bị ánh mắt mọi người miễu sát. Cái này không phải rõ ràng là vô hình đã đắc tội người sao? Phương Nguyên đích thân chọn, đã chiếm không danh ngạch của Lan Thương. Người ta cũng là trải qua từng tầng tuyển chọn, thật không dễ dàng tấn. Thăng đến cấp bậc này, kết quả ba người mình trái lại trình giao Kim Thành nửa đường giết ra. Đổi lại ai cũng sẽ không thống khoái. Ba tiểu gia hỏa các ngươi còn giúp ở bên trong làm chi? Đi ra cho bọn hắn nhìn xem các ngươi có đáng Phương hội trưởng đích thân chọn hay không? Ngay lúc Trần Hạo nhíu mày, Hoàng Khởi bỗng nhiên nói. Mặc Vũ Giật cùng Hách Liên Vũ Tử nhất thời lại nhìn về phía Trần Hạo. Nhấc tinh thần lên, đừng để người ta xem thường, sắc một chút, dù sao bọn họ không thể đem chúng ta như thế nào. Trần Hạo hạ giọng trừng mắt nhìn Mặc Vũ Giật cùng Hách Liên Vũ Tử nói. Nói xong khí tức cả người như là ảo thuật nhất thời tàn mát ra một cỗ cuồng ngạo phát ra từ trong xương tủy thân hình nhoáng lên một cái, liền đẩy ra cửa hông của xe ngựa dẫn đầu nhảy xuống. Mặc Vũ Giật nhìn thấy Trần Hạo như thế, nhất thời hít sâu một hơi, nắm chặt người tình của hắn nhảy xuống theo, mà khóe miệng Hách Liên Vũ Tử lại hơi hơi nhếch lên, khi tất cả người nhất thời biến thành tam cửu trời đông giá rét. Vân Châu Trần Hạo bái kiến các vị tiền bối. Trần Hạo ôm quyền khom người thi lễ đối với năm lão giả ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Không kiêu không nịnh, khí tức trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh. Ngạo ở cốt lại không cao chót vót. Trái lại làm cho vẻ mặt năm lão giả hơi ngẩn ra, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo cũng hơi đổi. Mặc Vũ Giật bái kiến các vị tiền bối, tựa như là chịu ảnh hưởng của Trần Hạo tiếp cận nhảy xuống, Mặc Vũ Giật cũng khôi phục bộ dáng lãnh khốc, hai tay nắm tiểu tình nhân, đối với mọi người khom mình hành lễ, mặc dù là lúc xoay người, thân trên của hắn cũng ưỡn thẳng tắp như đại kiếm trong tay. Hách Liên Vũ Tử, bái kiến các vị tiền bối. Hách Liên Vũ Tứ nhảy ra cuối cùng, nhất thời làm cho mọi người, vô luận nam nữ đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, càng là làm cho thiếu nam Hoài Xuân hai mắt tỏa sáng. Nhất là khi thanh âm hư ảo như nước suối róc rách kia của nàng vang lên, tuy lạnh như băng, nhưng cũng gột rửa đến trái tim mọi người. Liền ngay cả thiếu niên khí tức phiêu giật phong thần tuấn lãng kia giữa 13 thiếu niên hai mặt cũng kìm lòng không được lóng lánh ra một tia tinh quang. Ha ha, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trên khuôn mặt già nua của Hoàng Khởi dần hiện ra một nụ cười tự đắc nói, Trần Hạo không đến 13 tuổi tu vi ngũ phẩm võ sư, rất thấp. Nhưng hắn có được thực lực cửu phẩm võ sư, thử hỏi, các ngươi thời điểm ngũ phẩm võ sư ai có thể làm được? Hoặc là nói, lúc 13 tuổi các ngươi, ai bước vào ngũ phẩm võ sư? Cái này cũng không tính là gì, nhưng hắn là thể chất ý vô song tu trên đời hiếm thấy, đương nhiên, hắn còn có càng nhiều ưu điểm ta sẽ không nhiều lời. Ánh mắt Hoàng Khởi cố ý vô tình nhìn lão giả vừa rồi nói ba người Trần Hạo so ra kém bất cứ một ai trong 13 người của bọn họ, nói tiếp. Mặc Vũ Giật tư chất là kém một chút nhưng ánh mắt các ngươi, hẳn là có thể nhìn ra được trên người hắn đã ẩn chứa một cỗ kiếm ý chứ. Dù có thể luyện thành kiếm khách hay không, các ngươi cảm thấy giá trị bồi dưỡng của hắn như thế nào? Nếu hắn là đệ tử của các ngươi, ta tin các ngươi sẽ nâng niu coi như bảo bối nhỉ. Cái này, về phần Hách Liên Vũ Tử còn cần ta nói sao? Hoàng Khởi nhìn thoáng qua Hách Liên Vũ Tử tản mát ra khí tức băng hàn, mỉm cười nói. Cái này, Gia Cát Thừa Phong thân là phủ, chủ tỉnh phủ Lan Thương, lúc này trên mặt cũng có chút không nhịn được đã liên tục hai lần há miệng muốn nói, lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghe nói Phương Nguyên ở Vân Châu đích thân chọn ba đệ tử đạt được tư cách. Tuy Vân Châu cũng thuộc về Lan Thương của hắn, nhưng chuyện này, hắn lại không có chút vui, nếu không ra một món giải thưởng lớn cho Vân Châu, đến lúc này còn phải nắm giữ danh ngạch bốn thế lư xê lớn của Lan Thương chọn ra. Hắn tuy chưa bày tỏ gì, nhưng trong lòng đối với Lý Nhiên lại là bất mãn. Ít nhiều cũng cảm thấy Lý Nhiên ý giả này có chút cảm giác lợi dụng thân phận ý giả vượt cấp giở trò. Ha ha các vị, nếu ta là các ngươi mà nói, không những muốn thừa nhận ba người bọn hắn là tỉnh Lan Thương, còn muốn đem danh ngạch bọn hắn chiếm cứ tỉnh Lan Thương, cái này còn chưa đủ, còn phải ra sức ủng hộ. Bọn hắn, có câu nói hay thiện duyên cần sớm kết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chính là tốt xa hơn so với dệt hoa trên gấm. Người xem, nhìn xem những đệ tử này của các ngươi ánh mắt gì. Bộ dạng này, ta sợ là tương lai dệt hoa trên gấm người ta cũng không cho cơ hội. Ha ha, Hoàng Khởi rất có chút chỉ điểm Giang Sơn lại ngòi bút sắc bén nói. Không thể không nói, lão đầu này thật là quá hào phóng trực tiếp một chút nói làm Trần Hạo người trời sinh ngông nghênh này cũng có chút xấu hổ. Hoàng Khởi huynh nói là, xem ra là ta phủ chủ này làm còn chưa đủ, thật không nghĩ tới, Vân Châu nho nhỏ thế mà tàng long ngọa hổ, về sau. Về sau Vân Châu sẽ là một trong những căn cứ Lan Thương chúng ta hàng năm chọn lựa. Trần Hạo, Mặc Vũ giật thét Liên Vũ Tử. Tốt lắm, bản phủ chủ sẽ trọng thưởng gấp bội ba người các ngươi. Còn, có, ánh mắt Gia Cát Thừa Phong chuyển hướng 13 thiếu nam thiếu nữ, nói. 13 người các ngươi, nếu đều có thể tiến vào Hoàng gia Tân Tú đường tất nhiên là hay nhất, nếu ba người bị đào thải mà nói cũng không thể có câu nào oán hận. Chỉ cần các ngươi cố gắng, sang năm vẫn có cơ hội. Thanh Vân, ngươi phải đem ba người bọn họ coi là huynh đệ tỉ muội cùng bọn họ giống nhau. Các ngươi đều là người của Lan Thương ta. Biết không, vâng, phủ chủ, thiếu niên khí tức phiêu giật ở giữa kia nhất thời trầm giọng đáp. Rất hiển nhiên, hắn là long đầu trong 13 người, hơn nữa là long đầu mỗi người bái phục. Nếu không, Gia Cát Thừa Phong tuyệt sẽ không một mình điểm ra tên hắn mà nói như thế. Mà có thể làm được long đầu mỗi người trong 13 người bốn đại thế lực đứng đầu bái phục lại là đối thủ cảnh. Chanh, có thể tưởng tượng thực lực cùng năng lực của hắn đã đến trình độ gì mới có thể đạt tới địa vị như thế. Ha ha ha. Sảng khoái, Gia Cát huynh, lão phu cũng có chút bội phục ngươi. Hoàng Khởi kề vai sát cánh ôm lấy bả vai Gia Cát Thừa Phong, cười lớn nói, xem ra sang năm lão phu lại đến nơi này của ngươi uống rượu nữa, ha ha. Mặc dù là Hoàng Khởi cũng không nghĩ tới Gia Cát Thừa Phong dứt khoát lưu loát như thế. Đương nhiên, Hoàng Khởi cũng biết Gia Cát Thừa Phong dứt khoát lưu loát như thế tuyệt không phải tất cả đều là bởi vì thiên phú của ba người bọn Trần Hạo ít nhiều cũng cần hắn duy trì ba người như thế cân nhắc vào. Gia Cát Thừa Phong đã sảng khoái, Hoàng Khởi cũng không thể không đủ ý tứ, lúc này mới nói ra sang năm cũng tới nơi này. Thân phận, địa vị Hoàng Khởi, đến một lần chiếu cố một hai cái danh ngạch đó là. Một chút áp lực cũng không có, cái giá trị này lớn bao nhiêu? Cách chương,